Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, đặc biệt sự tình cục. Lúc này đấy Nhiếp Đình không ở, cũng là có người báo cảnh sát, hoặc có lẽ là lần trước Nhiếp Đình báo cảnh sát thời điểm, cũng có những người khác báo cảnh sát. Cảnh sát tới thời điểm, chu vi vây xem quần chúng hoa đá trạng thái cũng bị giải trừ. Không giải thích được bọn họ nguyên bản đang không ngừng giãy giụa. Lần này tự nhiên là người ngã ngựa đổ. Tiếng ồn ào, tiếng kêu gào, tiếng mắng, tiếng kinh hô hỗn tạp một mảnh. Thân ở đoàn người chính giữa Trần Kỳ vẫn như cũ ôm ngất xỉu Mỹ Đỗ Toa phu nhân. Không phải là vì chiếm tiện nghi, mà là Trần Kỳ không thể đi. Hắn muốn cùng Mỹ Đỗ Toa phu nhân cùng đi y viện. Trần Kỳ rất rõ ràng, quốc gia đã phát hiện cái thế giới này biến hóa, tuy là vẫn không rõ sở tình trạng, nhưng cũng đã thành lập một cái tên là đặc biệt sự tình cục bộ môn. Chuyên môn phụ trách xử lý tương tự tình trạng, tên đầy đủ, tình huống đặc biệt đặc thù xử lý quốc dân an toàn bảo đảm cục. Lần trước Trần Kỳ cùng Nhiếp Đình giải trừ hóa đá sau đó, liền cùng những người khác giống nhau mờ mịt không hiểu đi bệnh viện kiểm tra rồi một phen thân thể. Chuyện này đến tiếp sau tự nhiên là không có bọn họ. Có thể sau lại Trần Kỳ biết, được đưa tới bệnh viện Mỹ Đỗ Toa phu nhân, cùng ngày đã bị đặc biệt sự tình cục người mang đi. Cũng tuyển trạch gia nhập đặc biệt sự tình cục, trở thành một đoạn thời gian rất dài Ritter tình cục vũ khí bí mật. Chuyên môn dùng để ứng đối dùng siêu năng lực nhiễu loạn trật tự xã hội giác tỉnh già. Hắn chi như vậy rõ ràng, tự nhiên là bởi vì hắn nhận thức tài quyết cục lão đại tài quyết. Mà tài quyết cục đời trước chính là đặc biệt sự tình cục. Tuy là tài quyết là sau lại mới trở thành tài quyết cục lão đại. Có thể Trần Kỳ vẫn là biết đoạn này bí văn. Sở dĩ là bí văn, tự nhiên là bởi vì về sau Mỹ Đỗ Toa phu nhân trở thành S cấp siêu năng lực già. Của nàng thị giác hóa đá siêu năng lực lại phi thường cường đại. Không những được làm cho thấp hơn S cấp siêu năng lực giả không cách nào miễn dịch. Vẫn là một cái quần công siêu năng lực, mạnh mẽ như vậy tồn tại. Của nàng đen tối lịch sử tự nhiên trở thành bí văn. Lại nói tiếp, ta cũng không biết Mỹ Đỗ Toa phu nhân đến cùng tên gì. Trần Kỳ thấy được đi tới muốn tìm hiểu tình huống, lại bị mọi người vây mấy tên cảnh sát. Đều là mới vừa rồi bị hóa đá vây xem quần chúng đang nói tình huống vừa rồi. Bọn họ nói dĩ nhiên không phải nguyên phối gặp phải tiểu tam phía sau đánh lẫn nhau, mà là mình đột nhiên không phải có thể động, lại đột nhiên có thể động. Bọn cảnh sát cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Trên thực tế tất cả mọi người tại chỗ bên trong ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài đều vô cùng mạc danh kỳ diệu. Có thể một đám người đột nhiên không thể di chuyển, lại đột nhiên có thể cử động, sự tình tự nhiên là không có cách nào khác lập án. Mấy tên cảnh sát chỉ có thể khuyên bảo vây xem quần chúng trước đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Thật vất vả mới đi tới Trần Kỳ bên người, mà thật vất vả mới khôi phục lại đã quên nháo đằng mấy cái phụ nữ trung niên. Khi nhìn đến cảnh sát sau khi đến lại bắt đầu náo dâng lên. Cũng may cảnh sát ngăn cản, tìm hiểu tình huống về sau liền hỏi, tiểu tử, người biết nàng? Một người trung niên phụ nữ nhãn thần có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Trần Kỳ. Kêu gào nói, hắn là bệnh tâm thần, các ngươi mau đưa hắn bắt được bệnh viện tâm thần đi. Trần Kỳ lười cãi cọ, không có gì ý nghĩa, trực tiếp nói ra, ta biết nàng. Hiện tại ta có thể trước mang nàng đi bệnh viện sao? Nàng đều choáng váng đã nửa ngày. Không đợi cảnh sát nói, mấy cái phụ nữ trung niên liền gọi mắng lên, ngăn trở không cho tiễn Mỹ Đỗ Toa phu nhân đi bệnh viện. Các nàng hữu lý, các nàng không sợ. Một tên cảnh sát nói ra, là không đối với sai ta trước không nói. Nhưng ba người các ngươi nếu là thật đem người đánh ra cái gì tốt xấu tới. hậu quả kia có thể là ba người các ngươi gánh chịu a. Pháp luật cũng không có giao phó các ngươi bên đường đánh người quyền lực. Ba gã đàn bà trung niên khi thế trong nháy mắt trở nên yếu đi. Một người trong đó nói ra, chúng ta cũng không đánh nàng, là chính cô ta ngã xuống, cảnh sát cũng không còn cãi cọ. Loại chuyện như vậy bọn họ cũng xử lý không tốt, dù sao phương diện pháp luật cũng không có cái kia một cái là đặc biệt nhằm vào tiểu tam. Lại nói tiếp, đây là đạo đức vấn đề, không phải vấn đề pháp luật. Được rồi, trước tiên đem người tiễn bệnh viện a. Nghe được cảnh sát giải quyết rồi tình huống, Trần Kỳ liền đem Mỹ Đỗ tòa phu nhân bế lên. Trong toàn bộ quá trình nam nhân trung niên kia một câu nói không dám nói. Trần Kỳ nhìn hắn một cái, tâm lý vì hắn mặc niệm một phen. Lại nói tiếp, chuyện này Mỹ Đỗ tòa phu nhân cũng là bị tay bay vạ gió. Bởi vì, này trung niên nam nhân cùng Mỹ Đỗ tòa nói là hắn ly hôn. Chỉ có thể nói, Mỹ Đỗ tòa phu nhân quá trẻ, quá dễ dàng bộ dạng tin người khác đi. Hai tên cảnh sát lưu lại đăng ký vượt sự tình người thân phận tin tức. Một gã khác mang theo ôm Mỹ Đỗ tòa phu nhân Trần Kỳ lên xe cảnh sát. Hỗ trợ cho đưa đến y viện, đơn giản hỏi thăm tới Trần Kỳ tình huống trước. Trần Kỳ cũng chỉ là đẩy nói mình cùng Mỹ Đỗ tòa phu nhân cũng không coi quá quen. Chỉ là nhận thức mà thôi, thấy được nàng bên đường bị người đánh ngất xỉu, cho nên nhìn lên xem tình huống, vậy bọn họ đều nói mình không thể động là tình huống gì. Cảnh sát nghĩ tới vừa rồi một đám người vây của bọn hắn tranh cãi ầm ĩ giải thích rõ tình huống. Có chút hiếu kỳ hỏi, không phải nói hết thảy người vây xem cũng không thể động sao? Làm sao ngươi còn có thể di chuyển? Trần Kỳ cười cười. Nói ra, ta cảm thấy là nàng thức tỉnh rồi siêu năng lực, cho nên khiến cho dùng chính mình siêu năng lực làm cho chu vi mọi người cũng không thể động. Mà ta có thể động nguyên nhân là nàng nhận thức ta, cho nên thả ta một con ngựa. Cảnh sát sửng sốt một chút, sau đó cười mắng, ngươi hài tử này xem thấy choáng à. Hài tử nhà ta bên trên sơ chung, mỗi ngày cũng biết xem đại bản đồ. Học tập thành tích xuống dốc không phanh, ai trước đây còn thi đậu cả lớp đệ nhất đâu. Trần Kỳ vừa đành chịu cười cười, nói thật làm sao liền không ai tin đâu. Xem đại bản đồ tốt, Trần Kỳ nói ra, xem đại bản đồ có thể chống trải suy tư của người năng lực. Lớn bao nhiêu bản đồ bên trong đều có một ít thiên mã hành không ý tưởng. Tương lai có thể có trợ giúp rất lớn. Cảnh sát một bộ xem kẻ ngu si một dạng biểu tình nhìn Trần Kỳ. Nói ra, ngươi hài tử này đại bản đồ có thể có thứ tốt gì? Có thể dạy ngươi nhóm sát hạch kiểm tra mãn phân sao? Có thể dạy ngươi nhóm làm như thế nào sinh ý sao? Không phải nói ta, nếu như đại bản đồ bên trong những cái này làm ăn phương pháp thật hữu dụng. Những cái này viết còn có thể đi viết. Bọn họ đã sớm đi việc buôn bán kiếm tiền. Trần Kỳ sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy tên cảnh sát này nói rất có lý. Đúng vậy, có thể việc buôn bán hoặc là tại những khác hành nghiệp người có thành tựu. Người nào CMN sẽ đi viết làm phác nhai cầu a? Trên thực tế, nếu như không có xuất hiện linh khí hồi phục nói, Trần Kỳ còn chuẩn bị ở đại học thời gian viết đâu. Hắn nghe nói đại học rảnh rỗi thời gian rất nhiều. Cảnh sát hỏi, tiểu tử, ngươi cao trung đi. Trần Kỳ gật đầu hồi đáp, mới thi vào trường cao đẳng hết, có thể thi lên đại học sao? Một bản tuyến cũng không có vấn đề. Cảnh sát hài lòng nở nụ cười, nói ra, cái kia đủ có thể a. Nghe ta khuyên một câu, lúc đi học liền phải học tập thật giỏi, đặc biệt đại học. Không ai quản ngươi, ngươi không cố gắng học ngươi đại học liền trắng lên. Tốt nghiệp công tác cũng không tìm tới, ở cảnh sát khuyên bảo trong tiếng. Ba gã ăn mặc hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn nhân đi vào phòng bệnh. Mặt không thay đổi bọn họ lấy ra chính mình đặc biệt sự tình cục giấy chứng nhận sau đó. Tửu yêu cầu tên cảnh sát kia ly khai. Cảnh sát, các ngươi tưởng đang quay kịch truyền hình điện ảnh à? Ta huấn luyện thời điểm làm sao chưa thấy qua các ngươi loại này giấy chứng nhận? Ba cái kiểu áo tôn trung sơn ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Lần đầu tiên ra nhiệm vụ. Hơn nữa, đặc biệt sự tình cục bản thân liền là năm nay mới thành lập cơ cấu. Thân thành vừa không có phân bộ. Ba người bọn hắn là ngay tại thành phố phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Nhận được tin tức sau đó trực tiếp chạy tới. Trần Kỳ cười cười nhưng không nói chuyện. Hắn cũng không thể nói hắn biết đặc biệt sự tình cục. Thậm chí còn muốn đối với đặc biệt sự tình cục biểu đạt ra mâu thuẫn tâm lý. Chỉ có như ấy mới có thể ớm ở gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.